Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 461, nữ Iron Man, Nina. Góc chuyện audio.com, ngay tại Susan cho Betty Amway một cái có thể network đối chiến trò chơi lúc Chu Diệp đã thấy nơi xa cao tốc phi hành kéo quỹ tích tuyến. Hắn liếc mắt liền thấy được một cái rất quen thuộc đồ vật. Iron Man, Chu Diệp một trận ngạc nhiên. Ngay lúc này, cùng Iron Man không sai biệt lắm máy móc khôi giáp đã bay đến biệt thự trước cửa, xem ra nàng muốn giảm tốc độ. Nhưng là hiển nhiên, nàng có chút dừng lại không được. Mau tránh ra a, Susan, ta dừng lại không được. Một trận mang theo cái này một chút máy móc âm thanh giọng nữ vang lên, Chu Diệp một cái liền nghe được đây là ai. Cái này không phải là của mình giáo nữ kiêm nữ nhân, Nina sao? Nhìn xem có chút luống cuống tay chân muốn dừng lại, lại có chút mất đi cân bằng, cả người đánh tới Nina, Chu Diệp. Thở dài, khẽ vươn tay, bắt lại Nina sắt thép khôi giáp đem nàng cho kéo ngừng lại. Này, thân yêu, mặc máy móc khôi giáp Nina có chút lúng túng cùng Chu Diệp chào hỏi, tính sai, nàng chỉ là muốn cùng hào hữu của mình chia sẻ một cái mình thành công vui sướng, kết quả lại đem đại sát khí sớm bạo lộ tại mình nam nhân trước mặt, đây thật là được không bù mất a, thân yêu Nina bảo bối, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì sao? Chu Diệp đem đã dừng lại Nina phù chính, hỏi, mà giờ khắc này Susan, thì lập tức nhảy dựng lên, vứt xuống Betty, chạy tới, trực tiếp ôm khôi giáp lại cười lại nhảy mà hỏi, Nini ngươi thật thành công. Thật sự là quá tuyệt vời. Đúng vậy à, ta thành công. Nina nói xong lấy xuống mặt nạ của chính mình, nói ra, ngạch Nina, công việc của ta ở giữa còn giữ không nhúc nhích à, ta cần trước tiên đem 690 cái đồ. Chơi này cho bỏ đi. Đương nhiên không nhúc nhích. Susan vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ liền có thể dùng ngươi những cái kia cánh tay máy, cái kia thật sự là quá tốt. Nina nói xong tại Chu Diệp miệng bên cạnh một ngụm chứa nói, thân yêu chờ một chút ta cho ngươi một lời giải thích. Nói xong, Nina mặc máy móc khôi giáp đi vào trong biệt thự, duy nhất thuộc về công tác của nàng ở giữa. Rất nhanh, một cái có mái tóc dài màu nâu thiếu nữ liền đi ra, chính là thật lâu không thấy Chu Diệp Nina. Này, thân yêu, Nina trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống tới, nàng không có chút nào lo lắng Chu Diệp tiếp không đến mình. Loại trò chơi này nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Natasha Stark, Betty liếc mắt một cái liền nhận ra Nina, dù sao, Nina đã quang vinh lấy được nước Mỹ trẻ tuổi nhất ức vạn phú hào xưng hào. Nàng đạt được phụ thân nàng tất cả tài sản, liên tục 3 lần leo lên Time Magazine, được vinh dự kế Hollywood về sau thiên tài tương lai lớn nhất ảnh hưởng lực xí nghiệp ra các loại danh hiệu. Ta nhớ ngươi lắm, Nina bị Chu Diệp an toàn tiếp được ôm thật chặt Chu Diệp tại lỗ tai hắn nói nhỏ, có trời mới biết ta đến cùng có mơ tưởng ngươi. Cái gì cũng không cần nói, miệng chứa ta, Chu Diệp tự nhiên là biết nghe lời phải. Stark nàng cũng là, Betty nhìn xem chính miệng chứa quên mình hai người kinh ngạc lớn lên mình miệng hỏi. Không sai, Nina cũng là tỉ muội của chúng ta, mặc dù Betty lời còn chưa dứt nhưng là Susan biết nàng muốn hỏi gì. Betty có chút mất mát nhẹ gật đầu, nhìn đến tỉ muội của mình không ít a, ngay cả nước Mỹ thiếu niên thiên tài có tiền nhất thiếu nữ đều là mình nam nhân nữ nhân. Cũng không biết khi Betty biết mình nam nhân trong hậu cung còn có thần thoại nhân vật. Trong truyền thuyết lúc sẽ là biểu tình gì, Susan vô lương nghĩ đến, phải biết khi nàng cùng Athena cùng Hera cùng một chỗ bồi Chu Diệp hắc hắc hắc thời điểm cái loại cảm giác này. Không thể nói, thật lâu, Chu Diệp cùng Nina mới tách ra. Đây là ngươi món đồ chơi mới sao? Bảo bối, Chu Diệp có ý riêng nói. Đó cũng không phải là đồ chơi, mà là ta dùng để đánh bại công cụ của ngươi. Nina nhíu một cái mũi của mình, làm một cái đáng yêu mặt quỷ, nói, đánh bại ngươi, ngươi liền không có lý do không cho ta đi chung với ngươi trong vũ trụ chơi. Ngài, trong vũ trụ, chơi, lời này lượng tin tức quá lớn, lập tức kinh đến Betty. Nghe được Betty nói chuyện, Nina lúc này mới phát hiện trong phòng còn có không nhận ra cái nào nữ nhân, nhưng là nàng không có chút nào để ý có thể bị mang vào căn biệt thự này, cũng chỉ có tự mình nam nhân nữ nhân. Này, người tốt ta là Natasha Stark, ngươi có thể gọi ta Nina, Nini, đều có thể. Bọn tỉ muội đều như vậy gọi ta. Nina buông ra ôm Chu Diệp cánh tay, đi tới Betty trước mặt hữu hảo đưa ra mình là tay, nói ra. Ngươi tốt ta biết ngươi. Nina ách ta nói là ta tại tạp chí bìa gặp qua ngươi. Betty nói ra, những cái kia tạp chí, bọn hắn đều đem ta biến thành tiểu bạch kiểm mục tiêu. Nina một nói chuyện này liền sinh khí. Làm hại ta chỉ có thể mỗi ngày tránh trong phòng, vừa ra khỏi cửa, khắp nơi đều là ăn mặc trang điểm lộng lẫy tiểu bạch kiểm ở trước mặt ngươi lắc lư, liền cùng tế nguyên bên trong bích. Chu Diệp đến là biết việc này, dù sao rất nhiều tự cho là đúng tình trường cao thủ gia hỏa, nhìn xem Nina tuổi còn nhỏ, lại có nhiều như vậy tài sản, muốn cô được Nina, lăn lộn cá nhân tài hai đến không phải số ít. Tốt, bảo bối, ta đã hạ lệnh phía dưới tận lực làm nhạt ảnh hưởng tới. Với lại, về sau cũng sẽ không có mắt không mở đến phiền ngươi. Bởi vì bọn họ không sai biệt lắm đã bị Chu Diệp phái đi bảo hộ Nina ảnh vệ xử lý sạch sẽ, câu nói này Chu Diệp tự nhiên sẽ không nói ra, đồ đần tài cán điểm chuyện xấu khắp nơi ồn ào khắp thế giới đều biết đâu, giống như không dạng này phụ trợ không ra khí phách của hắn. Cái kia không gọi bá khí, gọi là ngốc bê, cái kia thật sự là quá tốt. Nina lập tức nhảy dựng lên, vui vẻ nói ra, dù sao, một cái nữ hài tử cho dù nàng là một thiên tài nhà phát minh, nhưng là nàng cũng ưa thích xa xỉ phẩm, ưa thích quần áo xinh đẹp, ưa thích xinh đẹp túi sách. Đối Nina tới nói, không thể lên đường phố liều mạng nhân sinh cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi vừa mới nói vũ trụ, chung, chơi là, có ý gì, Betty nhịn không được xen vào hỏi, ngươi còn không có nói cho nàng sao? Nina nhìn một chút Chu Diệp hỏi. Betty hôm qua mới thành vì tỉ muội của chúng ta, thân yêu còn chưa kịp nói cho nàng đâu. Susan trực tiếp giúp Chu Diệp trả lời Nina vấn đề. Được rồi, dù sao là chuyện sớm hay muộn. Nina nói xong, đối Chu Diệp nói, thân yêu cùng đi thế giới trong gương giúp ta kiểm tra một chút khôi giáp của ta, ta hiện tại liền đi mặc nó vào đi. Nina nói xong, nhanh như chớp lại chạy đi lên. Chu Diệp bó tay rồi, người đã muốn khảo thí áo giáp, vì lông gì vừa mới muốn cởi ra đâu. Thật là, bất quá Chu Diệp cũng kém không nhiều quen thuộc Nina loại tính cách này, nàng mặc dù có một thiên tài đại não, nhưng là lúc khác Nina liền cùng một cái nhỏ mơ hồ, cho nên Chu Diệp mới không thể không phái một cái nữ bộc cho nàng. Thật sự là cô nàng này quá không, biết mình chiếu cố mình, thân yêu cái kia, vũ trụ là chuyện gì xảy ra, thế giới trong gương lại là cái gì? Betty nhìn xem Chu Diệp hỏi. Loại này các cô gái nói chuyện, nàng hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ sự tình, để nàng có một loại không hiểu bị cảm giác bài xích, cái này khiến nàng cảm giác rất không thoải mái. Mặc dù nàng biết chỉ là bởi vì chính mình là mới gia nhập đại gia đình này người mới nguyên nhân, nhưng là nàng y nguyên cảm giác khó chịu. Bởi vì đối Chu Diệp chuyện không hiểu rõ để nàng cảm thấy mình giống như bại bởi nó tỉ muội của hắn. Nàng đã bắt đầu trong lúc bất chi bất giác đem hai nữ trở thành tỉ muội đối đãi, hoặc là nói, hoàn cảnh ảnh hưởng thật sự là đáng sợ. Chu Diệp thấy được Betty trong mắt không cam lòng, dây đã hiểu tâm tư của nàng, hắn cười đem Betty nắm ở trong ngực của mình nói ra, bảo bối. Một hồi ngươi liền sẽ thấy một cái hoàn toàn vượt qua ngươi thưởng thức thế giới. Đến lúc đó ngươi cũng không nên dọa rơi cảm a, ta mới không phải một cái lo lắng nữ nhân đâu. Betty phản bác, ngay lúc này, theo một trận ken két tiếng vang lên, Nina đã lại mặc mình sắt thép chiến y đi ra. Thân yêu, chúng ta đi thí nghiệm khôi giáp của ta a, cẩn thận a, ngươi đem tận mắt chứng kiến kỳ tích. Chu Diệp cười đối Betty nói xong, nhẹ nhàng búng tay một cái, ba. Một tiếng tận lực bồi tiếp một trận pha lê vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Chu Diệp mang theo chúng nữ tiến nhập đến thế giới trong gương bên trong. Cách chương,